Chương 108, Dị Nụ Dị Kỳ sinh nở. Tại không có trở thành nói chuyện phía bầy đệ nhất chiến lược tình huống phía dưới, không quá thích hợp bại lộ chính mình sở tại thế giới đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể tự mình một người bên trên, dù sao lại không có quy định người nào số. Hệ ạ y hướng mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, lúc này Cổ Nổ Hạ thôn nhìn rất lợi hại yên tĩnh. Thế nhưng là hắn lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được, một cô phun trào ám lưu xuất hiện. Ba cái kia làm trái quy tắc luân hồi giả tuyệt đối là làm ra cái đại sự gì kiện ra. Nếu không không có khả năng để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh hãi như vậy thất sắc. Thậm chí còn cùng cựu vi gì nụ gì kỳ có liên quan bất quá hắn hiện tại cũng không biết, ba cái kia làm trái quy tắc luân hồi giả, hiện tại ở nơi nào. Chỉ có thể các loại nguy cơ sau khi xuất hiện, hắn lại thư A cơ tầm tìm một cái. Hiện tại tìm hoàn toàn không có đầu mối, muốn tìm đoán chừng cũng tìm không thấy. Cố Nô Hạ thôn vẫn là rất lớn. Chủ yếu là nhân khẩu tương đối nhiều, ai biết những này luân hồi giả, có thể hay không cải trang cách ăn mặc chỉ cần bọn họ đổi một bộ quần áo cái gì, cơ bản cũng không nhận ra. Trừ phi bọn họ tướng mạo cùng nhân loại bình thường không giống nhau lời như vậy khả năng còn tốt tìm một chút xíu. Ngay tại ạ ị trầm tư thời khắc, trong đầu đống nhiên lại một lần nữa, truyền đến len ken một tiếng thanh âm nhắc nhở. Bất quá lần này cũng không có bắn ra cái gì vổ vụt đi ra. Mà chính là bảy viên ẹ đồ nịu gạt, cũng chính là dâu trắng tại tư đâm hắn. Ẹ đồ nịu gạt, chu nho mở, cái kia hợp pháp xuyên Việt giả mạng gạ, cũng là cái kia vẽ hoan tỷ hệ sở vĩ điển quang vinh nhị lang. Ta đã tìm tơ ý ẹ đồ nịu gạt, đồng thời thuận lợi thu hắn làm nhi tử, đáng tiếc hắn là nam. Ẹ đồ nịu gạt, lại no y hắn tên thật, cũng gọi vĩ điển quang vinh nhị lang ngao ô siêu hùng. Tìm tơ y còn thu làm nhi tử nhanh như vậy sao ngao ô siêu hùng, ngươi không nhắc lên đến ta đều kém chút quên có gia hỏa này. Ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, lão phu hỏi hắn một chút, mạn gạ hoan tỉ hệ sơ nội dung cốt truyện hướng đi, hắn nói trước mắt chỉ muốn đến nhóc mũ rơm ra biển tư pháp đảo nội dung cốt truyện, còn lại còn không có nghĩ kỹ. Ẹ đồ nịu gạt, lão phu hỏi biết bá khí à, hắn nói bá khí là cái gì ẹ đồ nịu gạt, theo lý thuyết hắn một cái kẻ đạo văn. Không có khả năng không biết bá khí A ngao ô siêu hùng, như vậy phải không ta nghĩ, ta có thể biết là chuyện gì xảy ra. Hệ ạ y hư biểu lộ có chu tờ cổ quái, xuyên Việt giả bị dâu trắng tìm tơ y, đồng thời thu làm nhi tử. Cái này thao tác tuy nhiên có chu tờ xuất sắc, nhưng vẫn là nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng là dâu trắng nói người xuyên Việt này, không biết cái gì là bá khí mà lại tựa hồ đối với hải tặc vương nội dung cốt truyện. Chỉ biết là phí ra biển tư pháp đảo ở giữa nội dung cốt truyện, nói cách khác cái này hợp pháp xuyên Việt giả kẻ đạo văn, chỗ tại thế giới kia cũng không phải mình kiếp trước thế giới mà chính là một cái cùng loại bình hành thế giới mà lại thế giới kia đang nhiều kỳ hải tặc vương khả năng còn chưa có xuất hiện bá khí thiết lập, thậm chí cuộc chiến thượng đỉnh đều không có đăng nhiều kỳ đến. Một cái không có ngón tay vàng xuyên Việt giả, cũng đã đầy đủ đáng thương. Thật vất vả có thể làm cái kẻ đạo văn. Kết quả mạn gạ nội dung cốt truyện chỉ biết là gần một nửa. Phúc có trời mới biết người xuyên Việt này, vẽ xong tư pháp đảo nội dung cốt truyện lạc hậu. Có thể hay không dựa vào chính hắn náo động, náo bổ tiếp xuống nội dung cốt truyện khả năng này thật không phải bình thường lớn. Ngao siêu hung, nếu như không có đoán sai lời nói, hắn hẳn là liền biết điểm ấy nội dung cốt truyện, đằng sau nội dung cốt truyện, thiết lập cái gì, đoán chừng là hoàn toàn không biết. Ngao siêu hung, đừng nói là bà khí. Hắn khả năng cũng không biết có tân thế giới loại địa phương này. Ẹ đồ nịu gạt, thì ra là thế a chỉ biết là một bộ phận nội dung cốt truyện. Ẹ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, bất quá không quan hệ, dù sao đã là con trai của lão phu. Vô luận là chính phủ thế giới còn là ai, muốn bắt đi tiểu gia hỏa này lời nói, liền phải dẫm lên lão phu thi thể ẹ đồ nịu gạt, không có ý tứ, quay dày đến chui nho mở ngươi. Ngao siêu hung, vấn đề không lớn. Còn có chút việc, trước lò gặp. Ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, đối với cái kia hợp pháp xuyên Việt giả, hệ ạ ý thức cũng không phải là rất lợi hại để bụng, bởi vì gia hỏa kia căn bản không đáng tiền. Tương phản hỏa ảnh thế giới bên trong, ba cái kia cái gọi là làm trái quy tắc luân hồi giả ạ ý hứa đã coi bọn họ là thành là ba đám hội chạy loạn khắp nơi tích phân. Lại thêm hắn hiện tại nơi ở địa phương cũng là hỏa ảnh thế giới. Hơn nữa còn là tại hỏa ảnh thế giới bên trong cổ nổ hạ trong thôn. Nhóm này ra hỏa lại muốn tại cổ nổ hạ trong thôn, làm cái gì tiểu động tác làm phá hư. Vô luận ra tại cái gì nguyên do ạ ỉ khẳng định phải xuất thủ. Không phải vậy nhà mình phòng trọ sơ ý một chút, bị cái gì dư ba hủy đi làm sao xử lý nói thế nào cũng là một thế này phụ mẫu lưu lại di sản. Đương nhiên chính yếu nhất cũng là ba người kia tốt đáng tiền nếu là đem bọn hắn giết hoặc là khu trục, đồng thời thu về rơi bọn họ luân hồi đồng hồ. 3.000 tích phân, 1.000 nở tích phân, 1.500 tích phân. Cái kia chính là 5.500 tuy nhiên so ra kém mề ấy dù gì, nhưng tổng tới nói so dâu đen còn đáng tiền, có thể là bởi vì nhiều người nguyên nhân, mà lại bên trong một cái đầu to, là đến từ bọn họ luân hồi đồng hồ. Hệ ạ y hiện tại liền có chút dục dịch, chính mình trung cấp kiến văn sắc ba khí, hẳn là có thể phát hiện khí tức cổ quái ra hỏa. Nhưng phải vô cùng tinh vi cảm giác, nếu như mình kiến văn sắc cùng hệ nổ không sai biệt lắm liền tốt. Trực tiếp bao phủ lại toàn bộ cổ nổ hạ thôn, đồng thời có thể tiến hành cạn tầng tâm. Lời như vậy muốn tìm người, hẳn là cũng không khó khăn. Trung cấp kiến văn sắc ba khí, muốn thăm dò khí tức cổ quái nhân nạn độ có chu tờ lớn, nhưng cũng không phải là không thể được thử một lần, không thử một chút làm sao biết được hay không cùng lúc đó, cổ nổ hạ thôn, cái nào đó tương đối bí mật lầu nhỏ bên trong. Đứng tại lầu các viện lạc bên ngoài, nạ mì cả giờ mì nạ tổ một mực đi qua đi lại. Một đôi mi đầu chăm chú nhăn lại, nghe trong lầu các chuyển ra loáng thoáng thanh âm. Hắn có chút không nghĩ ra, không rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, tại sao có lúc này rõ ràng mới hoài thai năm, 6 tháng làm sao lại đột nhiên dạng này theo lý thuyết còn phải chờ mấy tháng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ tuy nhiên không hiểu nhiều, cái gì sinh nở, cái gì chờ một chút loại hình. Nhưng hắn vẫn là biết có thập nguyệt hoài thai cái từ ngữ này. Hiện tại đừng nói là 10 tháng mới quá khứ 6 tháng mà thôi A cỡ tì nã lại muốn sinh nô, sẽ không phải có cái gì ngoài ý muốn A đây đã là sinh non phi phi phi ta tại sao phải nguyền rủa mình thê tử luôn cảm giác có cái gì không đúng kình địa phương hô, chỉ có thể hy vọng cỡ tì nã có thể bình an. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vội vàng lắc đầu, hắn hiện tại có thể nói là tâm loạn như ma. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tứ đại mục hỏa ảnh cái gọi là phong độ. Cả người sốt ruột liền theo đau bụng, muốn tìm vê đút cờ người một dạng. Ngày bình thường cái gì ổn trọng, lòng dạ loại hình. Toàn bộ đều đã bị hắn không hề để tâm.